Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, có một người gọi Diệp Tịch Thủy. Theo vòng thứ nhất bắt đầu, chỉ cần thông qua một vòng, liền sẽ có khen thưởng, cho dù là tư cách thi đấu cũng giống như vậy, mỗi qua một vòng, khen thưởng liền sẽ trên diện rộng gia tăng. Hồn đạo sư có thể không quan tâm tiền tài, nhưng lại tuyệt sẽ không quan tâm kim loại hiếm. Tiền tài bọn họ có thể thông qua chế tác hồn đạo khí đến kiếm lấy. Mà kim loại hiếm thứ này cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Nhất là lần tranh tài này còn có một số cực kỳ hiếm thấy kim loại hiếm lấy ra làm khen thưởng. Tam đại chợ đen lẫn nhau ở giữa cũng tiến hành cạnh tranh. Cho nên trận đấu chia làm 3 cái khu thi đấu tiến hành. Cuối cùng mỗi cái khu thi đấu vô địch sẽ lại so một trận. Khi đó, tam đại chợ đen lẫn nhau tiền đặt cược cũng sẽ là kim loại hiếm. Nói như vậy, chế tác hồn đạo khí hẳn không phải là vấn đề gì. Nhưng là ta không tin Thánh Linh giáo sẽ không buông tha cho loại này lợi ích. Đợi Hoắc Vũ Hạo rời, đi về sau. Tuyết Tiêu Nhiên trong phòng như có điều suy nghĩ nhẹ giọng nỉ non. Bất quá, đây hết thảy đều là lịch luyện. Lịch luyện đồng thời, đương nhiên bạn gặp nguy hiểm. Ánh mắt của ta vẫn là quá cực hạn, lại bị một cái Thánh Linh giáo làm khó. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu. Mục tiêu cuối cùng của hắn cũng là chém giết Long Thần. Bây giờ lại bị Long Thần có thể một ngón tay nghiền chết tồn tại làm khó. Chiếu nghĩ như vậy lời nói, Long Thần thổi khẩu khí liền có thể thổi chết chính mình. Thảo, Tuyết Tiêu Nhiên mắng một câu, tâm tình không khỏi dễ dàng một số. Những thứ này lòng đất chợ đen đã tổ chức trận đấu. Phương diện an toàn là khẳng định có cam đoan, dự thi đều là hồn đạo sư. Là toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc có quyền thế nhất một đoàn thể. Nếu như bọn họ dám can đảm ở trong trận đấu làm tay chân. Hồn đạo sư nhóm có thể tha cho bọn hắn. Bọn họ tuyệt đối không dám. Mà lại lần này cũng sẽ không dùng thân phận của mình đi dự thi. Đương nhiên sẽ dùng một thân phận khác. Nếu như có thể mang theo mặt nạ. Tuyết Tiêu Nhiên nhắm mắt. Liền Vương Đông Nhi chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn sau lưng cũng không biết. Các ngươi vừa mới, tại kế hoạch chuyện gì? Việc nhỏ, mua một nhóm kim loại. Tuyết Tiêu Nhiên đương nhiên là có chỗ giấu giếm. Ngữ khí thản nhiên nói. Thật, Vương Đông Nhi có chút không tin nhìn lấy hắn. Đương nhiên là thật, làm sao có thể là thật? Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Có lẽ là bởi vì ban ngày giải đấu lớn để dân chúng tiêu hao quá lớn tinh lực ban đêm Minh Đô có vẻ hơi quạnh quẽ, trên đường phố dòng người cũng không tính quá nhiều. Tuyệt đại đa số người đều đã tiến nhập mộng đẹp, khoảng cách Minh Duyệt khách sạn ước chừng 300 thước một chỗ góc đường. Đèn nhánh xó xỉnh bên trong ánh sáng đột nhiên vặn vẹo lên. Ngay sau đó, hai bóng người hiện ra thân hình. Hoắc Vũ Hạo tướng mạo đại biến, so với trước đó, muốn anh tuấn rất nhiều nhỏ xíu địa phương đều phát sinh biến hóa, coi như người quen biết trước người, cũng rất khó nhận ra. Tuyết Tiêu Nhiên đương nhiên hóa trang, trên mặt của hắn, mang theo một cái trắng bệch mặt nạ, liền đôi mắt đều không hiển lộ, dường như một cái người không mặt đồng dạng, đứng tại lạnh lẽo trong bóng đêm. Có thể làm cho người trong nháy mắt tê cả da đầu. Tiêu Nhiên, có cần phải như thế sao? Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy bộ kia mặt nạ, có chút ngốc trệ mà hỏi. Mặt của ta, quá rõ ràng. Tuyết Tiêu Nhiên cấp ra thích hợp nhất trả lời. Huống hồ, hắn tại hạt hổ đấu la trước mặt lưu lại sâu sắc ấn tượng. Hắn cũng không xác định khoảng cách gần dưới. Đến cùng có thể hay không bị đối phương nhận ra. Hoắc Vũ Hạo cười cười nói. Tiêu Nhiên sư huynh, từ giờ trở đi, hai người chúng ta xưng hô đều muốn cải biến một chút. Huy đệ chúng ta tương xứng. Ta gọi ngươi đại ca, ngươi xưng hô ta nhị đệ là được rồi. Được, Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu. Đi thôi, xuất phát, thời gian không còn sớm. Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành. Hai người thừa dịp cảnh ban đêm, thẳng đến rõ ràng trong đô thị phương hướng mà đi. Nơi có người liền sẽ có thế giới dưới lòng đất. Vô luận là thiên hồn, đấu linh, tinh la còn là nhật nguyệt đế quốc đều là như thế. Thế giới dưới lòng đất lại chia rất nhiều loại. Cấp thấp nhất mới là những cái kia lấy sắc tình, giết hại, buôn bán nhân khẩu làm sinh tồn phương thức. Mà cao cấp một số thì phải đếm súng ống đạn dược mua bán, lòng đất chính trị giao dịch, hy hữu tư nguyên đầu cơ trục lợi chờ một chút. Mà vô luận là hạ cấp còn là cao cấp thế giới dưới lòng đất, trên thực tế tất cả đều là các đại nhân vật trong tay đồ chơi. Bằng không mà nói, bọn họ lại làm sao có thể tiếp tục tồn tại đâu. Ở ngoài sáng đều thế giới dưới lòng đất bên trong, chủ yếu của tam đại thế lực, theo thứ tự là lớn nhất Tịch Thủy Minh, cùng Bình Thường Minh cùng ảo đều thương hội. Trong đó, Bình Thường Minh cái này nghe bình thường nhất tên, nắm giữ lấy toàn bộ Minh Đô sắc cái kia nghiệp, xem như lớn nhất hợp với mặt ngoài thế lực ngầm. Mà ảo hiểu thương hội thì nắm giữ lấy cùng loại sát thủ công hội, đạo tặc công hội cùng một số hắc ác thế lực, chuyên môn lấy thu lấy bảo hộ phí, ám sát, trộm cắp các loại hắc việc mà sống. Tịch Thủy Minh so với bọn họ thì còn cao cấp hơn nhiều hơn. Xử lý lấy thế giới dưới lòng đất bên trong kiếm lợi nhiều nhất dược phẩm, súng ống đạn dược mua bán, còn kiêm chức buôn bán nhân khẩu. Bình Thường Minh cùng ảo đều thương hội quan hệ 10 phần mật thiết, ẩn ẩn có liên hợp cùng một chỗ đối kháng Tịch Thủy Minh tư thái. Chỉ bất quá đám bọn hắn hậu trường rõ ràng không có Tịch Thủy Minh cường đại như vậy. Giữa lẫn nhau địa phương lại không nhiều. Tại mỗi người sau lưng các đại nhân vật thỏa hiệp dưới, mới một mực có thể bảo trì bình an vô sự. Tam đại thế lực ngầm tại kim loại hiếm đầu cơ trục lợi phương diện đều có chỗ trải qua. Dù sao cái đồ chơi này có thể nói là một vốn bốn lời. Chỉ cần có thể thẩm thấu đến khai thác con đường, thành bản cực thấp, nhưng giá bán độ cao ngang, so bất kỳ vật gì đều muốn kiếm nhiều tiền. Đơn cử đơn giản ví dụ, tại kim loại hiếm bên trong, có một loại đối hồn lực lực tương tác cực cao đoán hồn ngân. Nó có thể dung hợp tại bất luận cái gì kim loại bên trong, tăng cường hắn đối hồn sư hồn lực tính liên kết, đồng thời tăng cường kim loại dẻo dai cùng độ cứng, cơ hồ là tất cả cao giai hồn đạo khí chuẩn bị. Đoán hồn ngân loại này kim loại hiếm chỉ có tại Nhật Nguyệt Đế Quốc mới có sản xuất. Sản lượng trung đẳng, khai thác thành bản đại khái một cây di cần 500 kim hồn tệ. Mà cái đồ chơi này tại trên thị trường giá cả lại cao đến 100 kim hồn tệ một khắc. 200 lần lợi nhuận a, làm sao có thể không khiến người ta điên cuồng. Coi như con đường bên trong sẽ bị các loại bóc lột, cũng đồng dạng là to lớn bạo lợi. Mà đoán hồn ngân tại nhiều nhiều kim loại hiếm bên trong, lợi nhuận chỉ có thể coi là trung đẳng mà thôi. Một số càng thêm khan hiếm kim loại hiếm, giá cả càng là làm cho người khó có thể tin. Bạo lợi mê người, Minh Đô tam đại thế lực ngầm sức ảnh hưởng cơ hồ đều có thể khắp cả nước, tự nhiên muốn kiếm một chén canh. Hàng năm đều sẽ mang cho bọn hắn phong phú lợi nhuận. Đây là tại quốc gia lũng đoạn cái nghề này, đồng thời đem kim loại hiếm làm vật tư chiến lược, không cho phép ra miệng tình huống dưới. Tam đại thế lực ngầm cho lần tranh tài này mở ra là Minh Đô hồn đạo sư tinh anh giải đấu lớn, cùng toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn giao ánh rực rỡ. Hai người lựa chọn, đúng đúng tam đại thế lực ngầm bên trong chỉnh thể thực lực cường đại nhất, nhưng lại bị mặt khác hai thế lực lớn ẩn ẩn kiềm chế Tịch Thủy Minh. Bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên biết, tại Thánh Linh giáo bên trong, có một người gọi Long Tiêu Giao, còn có một người gọi Diệp Tịch Thủy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,